Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn hôm nay chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 32. Bắt đầu Ao Anh Tử không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi mụ nghĩ tới nội công của mình rất thâm hậu, cứ thận trọng làm theo là sẽ không sợ xảy ra chuyện nguy hiểm. Mụ nhìn thần sắc của tặc nữ không thấy chút gì giả trái, liền mặc niệm theo những điều chỉ điểm thì thấy rất là hợp nguyên tắc. Mụ liền vững dạ bắt đầu luyện tập. Ao Anh Tử ngồi nhắm mắt vận công chừng một giờ, mụ đi vào cảnh giới quên mình. Tặc nữ thấy vậy la thầm, mình mà không động thủ thì còn đợi đến bao giờ? Ác bà này không thể oán ta được, ai bảo mụ hạ động thủ với ta trước? Thế là mụ mình làm mình chịu. Tặc nữ tiến gần lại trước mặt Ao Anh Tử, giơ ngón tay điểm mạnh vào huyệt ngọc trầm ở phía sau gáy mụ. Tay thì giơ ra nửa vời, bỗng nhìn thấy vẻ mặt Ao Anh Tử rất từ thường hòa ái, cho nên liền dừng lại không phóng thêm nữa. Tặc nữ dường như có vẻ hồ đồ, tự hỏi tại sao ta không làm được. Sư phụ ta đã dặn trên chốn giang hồ đừng giữ cá nhân của đàn bà có thủ đoạn tàn độc mới tự bảo vệ thân mình được. Bữa nay ta không diệt trừ mụ ác bà này thì cái mạng nhỏ xíu của ta rồi đấy khó lòng thoát khỏi tay mụ. Thì nghĩ tới đây, ngấm ngầm nghiến răng hít mạnh một hơi chân khí rồi phóng ngón tay về phía trước. Nhưng hai ngón trỏ và ngón giữa của thị còn cách huyệt ngọc trầm của Ao Anh Tử chừng 5 tấc. Chỉ cần khét đẩy thêm một chút nữa, Ao Anh Tử sẽ phải chết ngay đương trường. Đáng thương cho Ao Anh Tử cả một đời, không ngờ bữa nay mất mạng dưới bàn tay của một vị tiểu cô nương 16 tuổi. Há chẳng đáng thương và đáng trách. Hai ngón tay của tặc nữ còn cách 5 tấc, đột nhiên thị đảo mắt nhìn quanh, chợt chấn động tấm thân. Nguyên 5 người bọn lãnh hồn tiên tử đang nhìn thị bằng một vẻ tha thiết và khiếp sợ, khiến cho kinh lực thị đã vận ra cánh tay bất giác yếu mềm đi. Tặc nữ khẽ thở dài thu tay về nghĩ thầm, vì nể mặt năm vị tỷ tỷ đáng thương này, ta để mụ sống sót, nhưng cũng không thể trở lại tử tế với mụ được, chỉ bằng ta bỏ đi là hơn. Tặc nữ cắm đầu chạy khỏi căn nhà tranh không ngoảnh lại, rồi cứ thế chạy rất gấp vào trong hang núi không có mục đích gì. Suốt một đêm không nhắm mắt thì mỏi mệt vô cùng mà vẫn gắng gượng đi tìm Lục Y nữ. Tặc nữ đầu óc mê muội, mắt nhắm mắt mở chạy vào khu đất đá mọc lởm chởm, bước cao bước thấp tới một khu rừng, rồi chống chịu không nổi nữa thì nằm lăn xuống đất đầy cỏ mọc ở dưới gốc cây ngủ vùi. Tặc nữ ngủ cho tới lúc hoàng hôn mới tỉnh lại thì ngồi dậy vận nội công một lúc, tinh thần đã phục hồi, liền cảm thấy đói bụng, lại nhớ tới bên mình có đem theo lương khô. Tặc nữ muốn lấy lương khô ra ăn thì bất thình lình từ dưới hang núi có một người vò tới, chớp mắt đã vào tới trong rừng. Tặc nữ hoang mang vừa ẩn thân xong, thấp thoáng ngó thấy bóng người diêm dúa chừng 30 tuổi. Người kia cắp nách một thiếu nữ mặc áo màu lục. Tặc nữ chấn động tâm thần vì thị đang tìm kiếm Lục Y nữ, ai ngờ lại gặp ở nơi đây. Thì tự hỏi, tại sao Lục Y nữ lại lọt vào tay hán tử diêm dúa này, người đó là ai? Người kia tiến vào rừng, ngẫu nhiên đi đến gần đến chỗ tặc nữ ẩn thân. Hắn vọt mình nhảy lên cây, đặt Lục Y nữ lên trên chỗ tráng ba cành cây rậm rạp, rồi nhảy xuống chạy ra khỏi rừng. Tặc nữ sung sướng quên cả đói khát. Thì thấy người kia bỏ đi, toan nhảy lên cây để giải cứu Lục Y nữ. Ngờ đâu người kia chạy ra khỏi rừng rồi dừng lại chứ không đi xa. Từ chỗ gã đứng cách lùm cây đặt Lục Y nữ không đầy 2 trượng. Người đó khinh công trắc tuyệt, tất nhiên tai mắt linh mẫn. Tặc nữ chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ là sẽ bị phát giác. Vì vậy tặc nữ ẩn trong bóng tối không dám bạo động. Người kia dỗ Lục Y nữ lên cành cây, rồi tại sao lại chạy ra đứng đó không đi nữa? Tặc nữ trong dạ hồ nghi, bất thình lình lại thấy một người khác nhảy vọt vào. Lúc này bức màn đêm vừa buông xuống, ánh trăng vừa lên cao, tặc nữ nhìn kỹ lại thì người mới đến chính là Lạt Thổ Quan Âm Dư Mỹ Nương. Tuy tặc nữ không quen biết Lạt Thổ Quan Âm, nhưng thì nhận ra được là thiếu phụ đứng tuổi xinh đẹp đã cắp Lục Y nữ lúc trước. Lạt Thổ Quan Âm xuất hiện, tặc nữ cũng phải cố gắng không nhúc nhích để coi đồng tính. Lạt Thổ Quan Âm vừa vọt tới bên rừng đảo mắt nhìn quanh rồi cất tiếng hỏi, Tàn Hồng Sơn Chủ, người có phát giác tông tích gì không? Tặc nữ nghe là thủ quan âm nhắc tới Tàn Hồng Sơn Chủ, liền nghĩ ngay người đàn ông diêm dúa kia chính là Tàn Hồng Sơn Chủ, hung thủ đã hạ sát Từ Cửu Công. Trong lòng thì nảy ra một mối cảm giác vi diệu. Tàn Hồng Sơn Chủ giả vờ làm bộ kinh ngạc đáp, à, Dư lão tiền bối, vụ này thật là cổ quái. Mới trong chớp mắt mà tại sao họ đã trốn thoát rồi? Người này là ai mà bản lãnh ghê gớm thật, đến trình độ cướp người đem đi không một tiếng đồng. Là thủ quan âm vừa tức giận vừa nóng nảy nói, ta chắc là con tiểu ma đầu đêm qua đã theo dõi hành tung, nhưng không ngờ con nhói chưa ráo máu đầu đó lại có thủ đoạn lợi hại như vậy. Tặc nữ nghe chuyện biết là hai người kia đang bàn về vụ Lục Y nữ, nhưng thì rất lấy làm kỳ ở chỗ Lục Y nữ hiển nhiên bị Tàn Hồng Xuân Chủ đem giấu lên cành cây, mà tại sao hắn lại bảo nàng bị kẻ khác cướp đi? chẳng nhẽ hắn cũng có lòng tương trợ Lục Y tỷ tỷ. Bỗng nàng la thầm, trời ơi, không đúng, Tàn Hồng xuất chủ này cũng vì cuốn hàng ma bảo tướng rồi. Ảo Ảnh Tử đã bảo ta cuốn hàng ma bảo tướng do Tàn Hồng xuất chủ lấy được trước, rồi Lục Y tỷ tỷ mới đoạt trong tay của hắn. Vậy thì Tàn Hồng xuất chủ lại dùng thủ đoạn ngấm ngầm cướp Lục Y tỷ tỷ ở trong tay của Lạc Thủ Quan Âm đem đi. Thì còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Lạc Thủ Quan Âm nói, cũng có thể là hai người che mặt, một nam một nữ. Đêm qua bọn chúng đã cùng với ta xảy ra một phen chiến đấu. Tàn Hồng xuất chủ nở một nụ cười nham hiểm đáp, rất có thể như vậy, vì hiện giờ trên chốn giang hồ chẳng ai không biết hàng ma bảo tướng đã lọt vào tay Lục Y nữ. Hắn nói tới đây đột nhiên ủa lên một tiếng rồi nói, ủa, lão tiền bối đã sục tìm trong mình của Lục Y nữ hay chưa? Lạc Thủ Quan Âm buồn rầu đáp, từ lúc bắt được con phản đồ kia, ta không ngớt bị người theo dõi, chẳng có lúc nào rảnh để truy vấn. Ta chắc cuốn hàng ma bảo tướng còn ở trong tay tiền nhân đó. Tàn Hồng xuất chủ nói, bây giờ chúng ta lại chia nhau đi truy tầm, ai đuổi kịp cũng về tòa miếu thổ địa đổ nát để hội họp. Lão tiền bối tính sao? Lạc Thủ Quan Âm Dư Mỹ Nương cũng chẳng phải là nhân vật tầm thường. Mụ ngẫm nghĩ nhận thấy chia nhau đi truy tầm cũng không ổn. Vì nếu Lục Y nữ lọt vào tay hắn là cuốn hàng ma bảo tướng thuộc quyền sở hữu của hắn rồi, chứ mụ chẳng được ích gì cả. Mụ liền cười nói, chúng ta không nên ly khai nhau mà phải cùng đi truy tầm, vạn nhất có gặp tay đối đầu ghê gớm còn chiếu cố cho nhau được. Tầng nữ nghe Tàn Hồng Xuân Chủ bảo với mụ kia chia nhau đi tìm thì không khỏi hoang mang vì chẳng có cách nào cứu được Lục Y nữ. Sau khi nghe là Thủ Quan Âm dứt lời, hiển nhiên mụ tỏ thái độ bất tín nhiệm Tàn Hồng Xuân Chủ, lòng dạ thị đang hồi hộp lại trở nên khoan khoái. Tàn Hồng Xuân Chủ không khỏi có ý bực mình vì hắn tự xưng là võ lâm nhất tôn, cả một giải Ngạc Nam chưa bao giờ để người áp chế. Là Thủ Quan Âm tuy khét tiếng giang hồ nhưng bản lãnh ra sao hắn chưa được lĩnh giáo, nên đối với mụ vẫn còn ấm ức trong lòng. Hắn xa sầm nét mặt nói, lão tiền bối, dường như lão tiền bối có điều không tiến nhiệm Tàn Hồng Xuân Chủ này hay sao? Thái độ của hắn rất là kiêu ngạo. Là Thủ Quan Âm không nhìn được, cười nhạt hỏi lại, trong con mắt của hảo hán không để hạt bụi dính vào. Tàn Hồng Xuân Chủ đừng khoe khoang trước mặt là Thủ Quan Âm ta, ta há phải là nhân vật để ai lừa gạt. Tàn Hồng Xuân Chủ thẹn quá hóa giận, cười nhạt đáp, lão tiền bối muốn chỉ vào ai xin nói rõ ra. Là Thủ Quan Âm cười khởi nói, khi ta vừa tới tòa miếu thổ địa đổ nát kia đã nhìn thấy người ta đem Lục Y nữ tạm giao cho ngươi trông coi để đi tiểu tiện, nói trong thời gian chưa uống cạn chén trà mà ngươi để mất người thì trách nhiệm đó ngươi định đổ cho ai đây? Tàn Hồng Xuất Chủ ngạc nhiên một chút rồi cũng thủng thẳng đáp, nếu ở trong tay tài hạ mà mất tích thì trách nhiệm đó dĩ nhiên tài hạ không chối được, nhưng tiền bối vẫn không thể ngờ vực tài hạ giấu người đi. Là Thổ Quan Âm lại bật cười nói, ta không có bằng cớ gì không bảo là ngươi đã giấu người đi, nhưng trước khi sự thực chưa điều tra rõ rệt ngươi chẳng thể rời xa ta được. Tầng nữa nghe là Thủ Quan Âm nói vậy bụng bảo dạ, phụ nhân xinh đẹp này thật là lợi hại, mụ định giữ dịp Tàn Hồng Xuân Chủ, nếu họ xảy ra cuộc đả đấu càng hay, ta đang muốn coi cuộc náo nhiệt đây. Nhưng hai người không xảy ra cuộc chiến đấu khiến cho tặc nữ cực kỳ thất vọng. Tàn Hồng Xuân Chủ nghe là Thủ Quan Âm nặng lời không nhìn được nữa, cười khởi nói, Tàn Hồng Xuân Chủ này là một hán tử đường đường, tấm thân bảy thước, khi nào chịu để cho người kiềm chế, bản nhân muốn đi là đi, chẳng ai ngăn cản được. Là Thủ Quan Âm mặt lạnh như xương, cúi đầu không nói gì. Lát sau đột nhiên mụ bật tiếng cười như tiếng nhạc vàng. Tiếng cười này khác hẳn với tiếng cười mấy lần trước, thanh âm trong trẻo mê hồn. Tàn Hồng Xuân Chủ không khỏi chấn động tâm thần. Tàng nữ ẩn trong bóng tối nghe tiếng cười của Lạc Thủ Quan Âm cũng không tự chủ được. Nguyên tiếng cười của Lạc Thủ Quan Âm ban đầu nhẹ nhàng bay vọt lên không, rồi sau rất kích thích khiến tặc nữ phải bịt tai lại. Tiếng cười của Lạc Thủ Quan Âm vẫn không dừng lại, lúc trầm lúc bổng, du dương uyển chuyển. Tàn Hồng Xuân Chủ đột nhiên thay đổi sắc mặt, lập tức khôi phục lại tâm thần, bỏ hết tạp niệm. Nhưng công lực của Tàn Hồng Xuân Chủ chống lại với công phu Thiên Ma Tiếu của Lạc Thủ Quan Âm thế nào được? Lập tức thần trí của gã bị dao động, tâm tình không thể ổn định lại. Lạc Thủ Quan Âm đã từng dùng tuyệt nghệ Thiên Ma Tiếu làm điên đảo chúng sinh, không biết bao nhiêu người đã mất mạng về tay mụ. Tặc nữ cũng đã từng bôn tẩu giang hồ, biết tiếng cười của Lạc Thủ Quan Âm có điều quái gì thì đã phải bịt chặt hai tay, bằng không thì cũng lâm vào tình trạng hôn mê rồi. Ngày trước, phương Nam có Mai Côi phu nhân, phương Bắc có Quan Âm là hai nữ ma khét tiếng giang hồ. Quan Âm ở Bắc Phương, tức là Lạc Thủ Quan Âm Dư Mỹ Nương. 20 năm trước, Dư Mỹ Nương rút khỏi giang hồ, không làm điều ác nữa. Bữa nay bị Tàn Hồng Xuân Chủ bức bách, bất đắc dĩ mụ phải thi triển công phu Thiên Ma Tiếu. Tàn Hồng Xuân Chủ bị công phu Thiên Ma Tiếu của Lạc Thủ Quan Âm làm cho tâm thần hoảng hốt. Hắn theo tiếng cười của mụ mà múa mái quay cuồng. Lạc Thủ Quan Âm vừa thi triển Thiên Ma Tiếu vừa cất tiếng hỏi. Tàn Hồng Sơn Chủ, ngươi giấu Lục Y Nữ ở đâu? Nói mau đi. Tàn Hồng Sơn Chủ nhân lúc Lạc Thủ Quan Âm dừng tiếng cười để mở miệng nói. Tâm thần của hắn chợt tỉnh táo lại một chút, chân tay không nhảy múa nữa, hắn lắc đầu không đáp. Lục Y Nữ ngó thấy Tàn Hồng Sơn Chủ bị tiếng cười của Lạc Thủ Quan Âm làm cho múa may quay cuồng, cũng tức cười muốn bể bụng. Sau nàng lại nghe Lạc Thủ Quan Âm hỏi, bất giác la thầm, hỏng bét. Tầng nữ cũng lẩm bẩm, Ngụy đến nơi rồi, mỹ phụ này hiển nhiên có tà công, Tàn Hồng Sơn Chủ bị tà công của mụ thao túng, hắn mà không chống nổi tất phải chỉ ra chỗ giấu Lục Y tỷ tỷ. Bây giờ ta không ra tay giải cứu thì Lục Y tỷ tỷ lại lọt vào tay của mỹ, lại lọt vào tay của mỹ phụ kia mất. Nơi tặc nữ ẩn mình chỉ cách Lục Y Nữ chừng hơn một trượng, một mặt thì dùng tay bịt tay lại để thiên ma tiếu của Lạc Thủ Quan Âm không xâm nhập vào được, một mặt thì cất bước di chuyển thân hình. Lạc Thủ Quan Âm thi triển công phu thiên ma tiếu, tựa hồ chưa chú ý đến trong rừng cây có người ẩn nấp. Đồng thời Tàn Hồng Sơn Chủ đang vận công phu để chống lại thiên ma tiếu, không chú ý đến chuyện ngoài, cho nên cũng chưa phát giác ra trong rừng cây có tặc nữ. Tặc nữ thận trọng bước tới gần gốc cây lớn, thấy Lạc Thủ Quan Âm và Tàn Hồng Sơn Chủ chưa phát giác, đang khấp khởi mừng thầm, thì bất thình lình một bóng người nhanh như cắt hạ xuống cành cây không một tiếng động. Người kia cắp tặc nữ vọt mình nhảy xuống chạy đi như bay. Tặc nữ thấy màn kịch này vô cùng nóng nảy, người kia là một nữ nhân che mặt nhưng không phải phụ nhân cung trang mà thị đã gặp đêm qua, thị kinh hãi vô cùng. Phụ nhân kia công lực tuyệt cao khiến cho tặc nữ không dám chần chừ, liền hối hả đuổi theo. Trong lúc hốc tấp, thị chuyển mình phát ra tiếng động làm cho Lạc Thủ Quan Âm và Tàn Hồng Xuất Chủ phát giác. Hai người liền đình chỉ cuộc đấu, song song chuồn vào rừng. Thân pháp của tặc nữ cũng không kém cỏi, thị đã chạy ra ngoài rừng nhưng không thấy bóng của phụ nhân che mặt kia đâu nữa. Lạc Thủ Quan Âm và Tàn Hồng Xuất Chủ cũng chỉ trong nháy mắt đã đuổi tới nơi. Tặc nữ vì mải lo về chuyện Lục Y Nữ bị người che mặt cướp đem đi nên không biết mình đã làm kinh động Lạc Thủ Quan Âm và Tàn Hồng Xuất Chủ. Khi hai người đuổi tới nơi, phát giác thân hình mình đã bị bại lộ, thị luống cuống không biết làm thế nào, bất giác than thầm. Bây giờ ta không thể đuổi theo phụ nhân che mặt để Lục Y tỷ tỷ lọt vào tay mụ, không biết mụ xử trí cách nào. Sinh mạng của tỷ tỷ có gì nguy hiểm hay không đây? Nhưng thời gian không cho phép thị nghĩ lâu mà phải tìm ra quyết định. Thị liền quay lại nhìn Lạc Thủ Quan Âm, đưa tay chỉ vào Tàn Hồng Xuân Chủ làm bộ kinh ngạc nói. Vị đại thúc này đặt một vị cô nương xấu xa lên cành cây, rồi cô nương ấy lại bị một phụ nhân che mặt cứu đem đi rồi. Trời ơi, mụ già đó thân pháp thật là lẹ, tiểu nữ đuổi đến ven rừng thấy bóng mụ thấp thoáng một cái rồi bị mất hút. Tàn Hồng Xuân Chủ sắc mặt tái đi, Lạc Thủ Quan Âm mặt lạnh lùng như xương nhìn thẳng vào mặt Tàn Hồng Xuân Chủ. Tặc nữ nói huỵch tuẹt hành động của Tàn Hồng Xuân Chủ khiến hắn trong lòng vừa nóng nảy vừa tức giận, nhưng muốn đập chết nữ nhân lắm mồm lắm miệng kia cho hả giận. Lạc Thủ Quan Âm cũng uất hận hết chỗ nói, miệng lẩm bẩm, tiểu tử này giỏi thật, dám ra tay vớt dâu hùm gây sự cả với lão nương. Mộ tức quá, gác việc đuổi theo Lục Y Nữ, vung trưởng đánh vèo một cái vào Tàn Hồng Xuân Chủ. Tàn Hồng Xuân Chủ thấy nét mặt của Lạc Thủ Quan Âm có điều khác lạ, y đã để ý đề phòng. Hắn thấy mụ ra chiêu đột ngột, khi nào dám đón tiếp. Hắn rung chuyển hai vai một cái, người đã vọt qua mé tả xa hơn một trường. Tàng nữ thấy hai người xảy ra cuộc động thủ thì mừng thầm tự nhủ. Thật là chó giải cắn chó điên, ta để cho các ngươi tự đánh nhau một mẻ rồi xét liệu. Thì đưa mắt nhìn hai người đánh nhau miệng lẩm bẩm. Ai chà, cái quật của Tàn Hồng Xuân Chủ lợi hại thật, nó chiếu ra mấy làn hồng quang chói mắt. Hay quá, bản lãnh của mỹ phụ còn cao thâm hơn hắn một bậc, trường phong của mụ đã bao phủ quanh người hắn rồi. Tàng nữ đang theo dõi cuộc đấu chợt nhớ tới điều gì vội la lên, hai vị hãy dừng tay, hãy đuổi theo phụ nhân che mặt đã, nếu còn chần chừ thì không kịp đâu. Số nha đầu mà hai vị tranh đoạt sẽ bị chết về tay người khác đó. Câu nói này quả nhiên phát sinh hiệu lực, hai người dừng tay nhìn tặc nữ. Tàn Hồng Xuân Chủ lúc trước căm hận tặc nữ đến cực điểm, bây giờ dường như lại ra chiều cảm kích thị, vì nếu thị không nhắc tới vụ này, bữa nay tất hắn khó lòng tránh khỏi công đạo dưới bàn tay của Lạc Thủ Quan Âm. Công lực của Lạc Thủ Quan Âm cao thâm hơn cả sư phụ của hắn là Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt, thì dĩ nhiên hắn không phải là địch thủ của mụ. Sự thực tặc nữ cũng chẳng tử tế gì, ai chết về tay ai thì cũng vui thích. Chính thị còn muốn đâm bị thóc chọc bị gạo để cho hai bên hằn học nhau hơn. Nhưng sau khi thị chợt nghĩ, nếu còn chần chừ không đuổi theo phụ nhân che mặt thì lát nữa không thể nào tìm kiếm được. Thị đã tính kỹ, nếu một mình đuổi theo thì hai người kia cũng đình chỉ cuộc đấu để đuổi theo thị, như vậy là kế hoạch của thị không ăn thua gì. Lạc Thủ Quan Âm nhìn tặc nữ hỏi, nữ oa, mụ già che mặt cắp số nha đầu chạy trốn đi nẻo nào. Tặc nữ trở về khu hang núi phía nam nói, mụ chạy vào trong hang núi này. là thủ quan âm quay lại nhìn Tàn Hồng Sơn chủ nói: ngươi cùng ta đuổi theo, món nợ giữa ta và ngươi hãy để đó rồi sẽ tính sau. Tàn Hồng Sơn chủ đánh không lại là thủ quan âm, đồng thời hắn còn có chỗ dùng tâm khác, liền ngoan ngoãn nghe theo là thủ quan âm chạy vào trong hang núi ở phía nam. Hai người chuyển qua một cái gò, tặc nữ không chạy theo phương hướng của họ nữa, thị ven bờ suối bên rừng cây chạy đi. Vì thị đã trông thấy phụ nhân che mặt chạy về phía này. Là thủ quan âm và Tàn Hồng Sơn chủ đều đã mắc lừa thị. Tặc nữ chạy theo bờ suối một lúc thì dọc đường chợt phát giác ra rất nhiều lông chim ưng. Sự phát hiện lông chim ưng ở chốn rừng sâu chẳng có gì là lạ. Là ở chỗ chiếc lông này không phải rớt trên mặt đất mà là cắm xuống đất. Có cái lại cắm vào cành cây. Chỗ nào cũng năm cái, thành hình hoa mai như đập vào mắt. Sự phát giác này tuy khiến cho thị chú ý nhưng thị không lấy gì làm quan trọng, vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Tặc nữ chạy hết khe suối, rẽ sang mé tả thì đến chỗ đêm trước đã cùng ảo ảnh tử gặp nhau. Tặc nữ đồng tâm tự hỏi, không hiểu lão bà kia bây giờ ra sao, năm thiếu nữ tình trạng có gì thay đổi hay không đây. Thị muốn đến coi xem, đây chẳng phải là thị nảy lòng dạ lương thiện mà đồng tính hiếu kỳ. Tặc nữ đang chạy đi không có mục đích gì, nhân đồng tính hiếu kỳ, hai chân thị không tự chủ được liền rẽ qua mé tả. Thị chuyển qua một trái núi nhỏ và một khu rừng thưa là đến trước túp lều tranh. Lúc này tặc nữ không khỏi nhớ tới màn kịch đêm trước, bất giác thị sinh lòng khiếp sợ. Tặc nữ đang xuyên qua khu rừng cây thì nghe tiếng người quát tháo cùng tiếng binh khí đụng nhau chát chúa. Thị giật mình kinh hãi, trèo lên cao để nhìn. Thấy khu thảo bình trước túp lều tranh có mấy người đang đánh nhau kịch liệt. Tặc nữ liền ẩn mình trong bóng tối để ngó ra trận đấu. Thì thấy một bên là Mai Côi phu nhân và Đề Hồng Dạ Lang mà bữa trước đã đấu nhau với lão già che mặt cùng phụ nhân cung trang ở chỗ ngã ba đường dưới chân núi, còn một bên là bọn ảo ảnh tử ba người ở trong sơn động. Lão già che mặt và phụ nhân cung trang chia ra đứng hai bên tả hữu của lão bà bà. Lão bà bà ngồi ở dưới đất chắn trước cửa căn lều tranh. Ba người hai bên đều dường như kiệt lực, chẳng những không có sức tấn công mà phòng thủ cũng gắng gượng, ra chiều không thành trường pháp nào nữa. Vấn đề đầu tiên nổi lên trong đầu óc của tặc nữ là ảo ảnh tử. Thị đã đánh lừa mù, đọc khẩu quyết điên đảo, khiến cho ảo ảnh tử chẳng những không đạt được kỳ công để giải trừ tàu hỏa nhập ma cho ngũ nữ, mà chính mù lại đi vào tình trạng bị tàu hỏa nhập ma. Bây giờ tặc nữ thấy ảo ảnh tử ngồi phệt dưới đất, công phu chưa mất hết, há chẳng phải là một quái sự hay sao? Tặc nữ là một cô nương chẳng những thông tuệ mà suy nghĩ sâu xa. Thị chắc mù hoặc vì nội công quá cao và khi luyện khẩu quyết sớm đã phát giác ra có chỗ tệ hại, nhưng chưa việc gì đến toàn thân. Tặc nữ nghĩ vậy là đúng. Ảo ảnh tử đang nhắm mắt luyện công vốn cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, mụ ngấm ngầm kinh hãi la lên một tiếng: nguy rồi! Mụ vội kiềm hãm luồng khí huyết đang chạy ngược đường, không để vận hành lên tuyến trên nữa. May ở chỗ mụ biết sớm, giả tỷ mụ tiếp tục luyện theo khẩu quyết thì toàn thân mụ lập tức bị tê bại và biến thành phế nhân. Ảo ảnh tử ngấm ngầm thở dài một lúc, tự nhận đây là túc nghiệt chứ không hề thù hằn tặc nữ. Chính mụ lại hối hận là mình đã chẳng tử tế gì, đã đối đãi với tặc nữ một cách hung ác từ lúc ban đầu và về sau lại không cảnh giác để bị thị lừa là lỗi từ mụ. Mai Côi phu nhân cùng Tăng Mộc Tôn giả ở dọc đường nghe tặc nữ nói dối, chạy thẳng đến Phật Bảo Trường để kiếm ảo Vân Tẩu. Ngờ đâu bọn họ đến Phật Bảo Trường thì ảo Vân Tẩu đã đòi địa phủ linh quân và xảo đoạt thiên vương ất công đi nơi khác. Một mình lão đi tìm nơi nghiên luyện pho hàng ma bảo tướng giả của tặc nữ đưa cho. Tăng Mộc Tôn giả dừng lại ở Thất Bảo Trường, còn Đề Hồng Dạ Lang vào chốn thâm sơn tìm kiếm. Mai Côi phu nhân tuy không thấy ảo Vân Tẩu, nhưng ngẫu nhiên lại gặp được Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân. Mai Côi phu nhân ở hang Thất Ưng đã từng gặp Phi Hoa Nữ, Chu Giật Quân, biết giữa bà và năm nàng có mối quan hệ mật thiết. Bây giờ mụ lại thấy Chu Giật Quân cùng Tư Mã Nhân Long, hai người đều bịt mặt, thì sinh lòng ngờ vực, liền cùng Đề Hồng Dạ Lang đuổi theo Chu Giật Quân. Phi Hoa Nữ Chu Giật Quân đến hôm ấy thoát khỏi cuộc theo dõi của Lạc Thổ Quan Âm, liền quay trở lại căn lều tranh của ảo ảnh tử. Vợ chồng Tư Mã Nhân Long hay tin năm nàng bị tàu hỏa nhập ma, trong lòng không yên, tìm đến xem xét. Hai người không biết phía sau có kẻ ngấm ngầm theo dõi. Mai Côi phu nhân và Đề Hồng Dạ Lang lại khinh công cực cao, cho nên khó bị phát giác. Vợ chồng Phi Hoa Nữ Chu Giật Quân tới căn lều tranh mới phát giác ra ảo ảnh tử bị tàu hỏa nhập ma, càng thương tâm đến cực điểm. Mấy người đang than thở thì Mai Côi phu nhân và Đề Hồng Dạ Lang đã theo tới nơi. Mai Côi phu nhân thấy lão bà có vẻ thân thiết với vợ chồng Chu Giật Quân, chợt động tâm đoán ra bà già này có mối quan hệ với nam thiếu nữ thì chắc là ảo ảnh tử đã hóa trang. Mai Côi phu nhân đã phát giác ra hành tung của ảo ảnh tử, khi nào chịu bỏ qua, mụ cùng Đề Hồng Dạ Lang liền tấn công ba người. Ảo ảnh tử vì muốn bảo vệ cho năm nàng không nghĩ gì đến thân mình, liền cùng Chu Giật Quân và Tư Mã Nhân Long ngăn chặn ở cửa lều tranh. Tuy mụ bị tàu hỏa nhập ma, hạ bàn không cử động được, nhưng công lực mụ rất cao thâm, vẫn có thể vận dụng hai tay chống xuống đất, nhảy qua nhảy lại ở bên ngoài. Chu Giật Quân và Tư Mã Nhân Long tuy bản lãnh không phải tầm thường, nhưng chạm trán với Mai Côi Phu Nhân và Đề Hồng Dạ Lang đều võ công tuyệt đỉnh, cho nên không thể địch nổi. Giả tử ảo ảnh từ không bị tê liệt hạ bàn thì hai bên còn giữ được thế quân bình. Tặc nữ ẩn mình trong bóng tối, chẳng quan tâm gì đến sự thắng bại của hai bên. Mai Côi Phu Nhân tuy đã gặp thị một lần và dặn thị đến chùa Linh Ẩn, nhưng tặc nữ thấy mụ là một thiếu phụ đứng tuổi, tính nết lẳng lơ, không muốn quy phục mà cũng chẳng có hào cảm gì. Chu Giật Quân và Tư Mã Nhân Long che mặt từng giúp thị truy tầm là thổ quan âm, lại vì lục y nữ mà đánh lộn với là thổ quan âm một trận, cho nên thị có mối hào cảm với hai người này. Khi tặc nữ tới đây thì hai bên đã đánh nhau một hồi rồi. Lúc này ba người bên ảo ảnh tử đã phải chống đối rất vất vả, còn Mai Côi Phu Nhân và Đề Hồng Dạ Lang cùng phấn khởi tinh thần. Mai Côi Phu Nhân biết đối phương đã thành cá trong lưới, liền tươi cười nhìn Đề Hồng Dạ Lang. Hoan huynh hãy dừng tay, ta có điều muốn nói chuyện với họ. Đề Hồng Dạ Lang liền lùi lại hơn một trường. Mai Côi Phu Nhân chỉ vào ảo ảnh tử nói: xem ra công lực ba người không phải tầm thường, nhất là mộ này bản lãnh càng cao thâm. Chúng ta đã đánh nhau hàng mấy giờ mà chưa biết danh hiệu của nhau, không chừng chúng ta đều là người nhà cũng nên. Các ngươi là ai, hãy nói cho ta hay. Phi Hoa Nữ Chu Giật Quân thấy thái độ ngạo mạn của Mai Côi Phu Nhân, không nhìn được liền quát hỏi lại: các ngươi là ai mà lại dám vô lễ như vậy? Mai Côi Phu Nhân vẫn tươi cười đáp: ta là Mai Côi Phu Nhân, vị này là Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hẳn, đồ đệ của Tăng Mục Tôn Giả Tiền Bối. Nếu ba người cũng là nhân vật giang hồ, chắc đều đang nghe danh. Phi Hoa Nữ Chu Giật Quân lại càng phẫn nộ gầm lên: phải chăng ngươi là yêu phụ đã tam phen tứ thứ, khó dễ con ta là Tư Mã Thiếu Dư? Bữa nay ta quyết liều mạng với ngươi. Bà nói rồi lạng mình nhảy tới thi triển Phi Hoa Thần Công, ra chiêu Giang Thành Ngụ Nguyệt Lạc Mai Hoa. Hai tay áo của bà như cánh hoa bay tới tấp, quét vào những yếu huyệt trong người của Mai Côi Phu Nhân. Mai Côi Phu Nhân chẳng coi Chu Giật Quân vào đâu, mụ đứng nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ vung cánh tay một cái. Chu Giật Quân bị một luồng trường kinh tuyệt đại đánh tới, loạng choạng lùi đi lùi lại ba bước, về đến chỗ cũ mới đứng vững. Chu Giật Quân tuy công lực hùng hậu, nhưng so với Mai Côi Phu Nhân thì hãy còn kém xa. Cả ba người hợp sức để chống đối cũng còn nguy hiểm, lấy một chọi một thì nhất định không nổi. Mai Côi Phu Nhân đẩy lui Chu Giật Quân rồi ung dung cười hỏi: phụ nhân che mặt kia là mẫu thân của Tư Mã Tiêu Dư. Nam nhân che mặt này ta đã ngấm ngầm ngó thấy ở trong hang Thất Ứng rồi. Đại khái là phụ thân của gã, tên gọi Tư Mã Nhân Long, còn mụ già kia là ai? Mụ giơ tay chỉ vào ảo ảnh tử, cười toe toét hỏi tiếp: phải chăng ngươi là ảo ảnh ma hồ lệnh hồ anh? Ảo ảnh tử lạnh lùng đáp: chính thì ảo ảnh tử là ta đây. Cuộc đấu bữa nay đại khái bọn ta sẽ thất bại, nhưng ngươi chớ có ngông cuồng. Ảo ảnh tử này không phải thua về tay ngươi đâu. Nguyên ta đã bị người khác ám toán từ trước rồi, cho nên không địch lại ngươi. Ngươi muốn làm gì thì cứ động thủ, Tư Mã Tiêu Dự sẽ tìm ngươi để thanh toán các món nợ. Mai Côi Phu Nhân cười nói: quả nhiên là ảo ảnh sư tỷ, chúng ta cách biệt nhau đã mấy chục năm, chẳng ngày nào tiểu muội không nghĩ tới sư tỷ. Chẳng những tiểu muội nhớ sư tỷ, mà cả tình lang của sư tỷ là Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công sư huynh cũng tới đây để tìm sư tỷ đó. Hay lắm, bữa nay sư tỷ sư muội chúng ta thanh toán món nợ ngày trước. Tư Mã Nhân Long nghe Mai Côi Phu Nhân nói vậy lại nổi cơn ghen, cặp mắt lão ngó qua tấm sa xanh nhìn thẳng vào ảo ảnh tử. Ảo ảnh tử cười mắt nói: ngươi đừng làm bộ con người đa tình, ta có nhớ đến thì cũng không buông tha cho ngươi đâu. Bây giờ hãy giải quyết câu chuyện giữa chúng ta đã. Tặc nữ ẩn mình trong bóng tối nghe Mai Côi Phu Nhân nói vậy mới biết hai người che mặt chính là cha mẹ ruột của Tư Mã Thiếu Dư, thì tự hỏi: vậy con ảo ảnh tử là người thế nào của Tư Mã Thiếu Dư? Xem chừng hai vợ chồng che mặt kia là bằng hữu sinh tử với ảo ảnh tử này, dĩ nhiên họ có mối liên quan rất sâu xa. Tặc nữ đột nhiên đồng tâm tự nghĩ: ủa, Tư Mã Tiêu Dư đã là sư phụ của Lục Y tỷ tỷ, thì song thân của y bữa nay gặp chuyện bất trắc, há chẳng khiến cho y phải đau lòng đến chết ư? Có lý nào ta thấy song thân của sư phụ Lục Y tỷ tỷ bị chết về tay của mụ dâm đáng mà lại ngó lơ được? Nhưng công lực năm người kia đều cao thâm gấp mấy ta, ta có ra tay cũng chẳng khác gì châu chấu đá xe, tự rước lấy họa diệt vong. Tặc nữ đang chìm đắm vào những luồng tư tưởng rối bời thì cuộc chiến ngoài trường đã đến giai đoạn kịch liệt. Mai Côi Phu Nhân và Đề Hồng Dạ Lang dùng toàn lực tấn công. Mai Côi Phu Nhân cao hứng khẽ hú lên một tiếng, vọt người lên không, lộn đầu xuống, chõng ngược chân, phóng chiêu thương ưng đoán thỏ. 10 ngón tay chĩa ra chụp xuống đầu của ảo ảnh tử. Lúc này Đề Hồng Dạ Lang cũng liên tục vung song trưởng, một tay đánh tới mé tả trước ngực của Tư Mã Nhân Long, một tay nhắm đánh vào thiên đình của ảo ảnh tử. Phi hoa nữ Chu Giật Quân chẳng kể gì đến bản lãnh ghê gớm của Mai Côi phu nhân. Bà phóng chiêu mãn thiên phong vũ rối lạc hoa, hai tay áo phất ngược lên quét tới cánh tay của Mai Côi phu nhân. Bỗng nghe những tiếng giọt giọt vang lên, hai cánh tay áo của Chu Giật Quân vận nội lực vào cứng như sắt, bị song trảo của Mai Côi phu nhân chụp rách thành từng mảnh. Dư lực của Mai Côi phu nhân vẫn đè xuống đầu Chu Giật Quân. Chu Giật Quân không chống nổi, bị luồng áp lực tuyệt đại đánh ngã xuống đất. Còn may ở chỗ đơn trưởng của Đề Hồng Dạ Lang đánh xuống thiên đình ảo ảnh tử liền bị song trưởng của bà đánh ra. Một trưởng đón tiếp Mai Côi phu nhân ở trên không, một trưởng đón tiếp chiêu tấn công của Đề Hồng Dạ Lang. Mai Côi phu nhân đánh xuống thì trưởng phong của ảo ảnh tử cũng đánh lên hứng lấy dư lực của Mai Côi phu nhân. Do đó Chu Giật Quân tuy bị song trảo của Mai Côi phu nhân đánh ngã mà chưa bị trọng thương. Ảo ảnh tử tay trái đón tiếp chiêu thức của Đề Hồng Dạ Lang, tuy hất lùi gã lại ba bước nhưng cánh tay trái của bà cũng bị tê chồn. Bà không ngờ công lực của gã thanh niên này ghê gớm đến vậy, bất giác bà sinh lòng hồi hộp. Đó là còn có Tư Mã Nhân Long đón tiếp tài trưởng của Đề Hồng Dạ Lang. Nếu gã đem toàn lực đánh vào ảo ảnh tử thì e rằng cánh tay của bà khó lòng cất lên được nữa. Đề Hồng Dạ Lang bị phát trưởng của ảo ảnh tử đẩy lùi lại ba bước, nhưng Tư Mã Nhân Long cũng bị phát trưởng của gã đánh té xuống đất. Năm người mới trao đổi một chiêu, bên ảo ảnh tử đã lâm vào tình trạng thất bại. Dù sao ảo ảnh tử cũng không phải là hạng tầm thường, hạ bàn bị tê liệt, bà ngồi dưới đất vẫn có thể tiếp chiêu được, khiến cho Mai Côi phu nhân lại nổi sát khí. Đề Hồng Dạ Lang bị phát trưởng của ảo ảnh tử đẩy lui cũng nổi giận, bỗng thấy gã hạ thấp hai bàn tay, điều tức vận khí chuẩn bị tấn công lần thứ hai. Tầng nữ ẩn mình trong bóng tối đã thấy năm người đều thi triển một chiêu, thì không khỏi sợ run vì thị chưa từng thấy những tay cao thủ chiến đấu ác liệt như bữa nay bao giờ, thật là một phen được mở rộng tầm mắt. Tình thế trước mắt đã rõ rệt, bên lão bà ở vào địa vị bất lợi. Giả tỷ hạ bàn của lão bà không tê liệt thì may ra còn có cơ vãn hồi liệt thế. Thị tự nhủ, ta chẳng thể ngồi yên nhìn mấy vị này chết về tay mụ Mai Côi dâm đãng cùng gã Đề Hồng Dạ Lang này, mà sẽ phải tìm cách giải cứu họ mới được. Muốn giải cứu được bọn ảo ảnh tử thì chỉ có cách giải khai huyệt đạo cho bà. Ngoài ra không còn đường lối nào khác. Trước tình thế cấp bách, thị không ngần ngừ gì nữa, đảo mắt ngó quanh bốn mặt căn nhà tranh, rồi lén lút bò lẹ qua tảng đá núi, chuyển tới phía sau lều để chuồn vào bên trong. Tầng nữ vào trong lều tranh, rồi nhẹ nhàng cúi rạp xuống đất, bò đến bên cửa lớn ngay phía sau ảo ảnh tử. Thị ngấm ngầm vận chân khí vào hai tay, rồi đặt lên huyệt linh đài của ảo ảnh tử. Ảo ảnh tử đang vận nội công để chuẩn bị đón tiếp thế công lần thứ hai của bên địch. Đột nhiên bà thấy hai bàn tay đặt vào huyệt linh đài sau lưng mình, thì không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng trước mặt đối diện với cường địch, bà không dám quay đầu nhìn lại. Ảo ảnh tử đang kinh hãi, bỗng cảm thấy hai bàn tay ở phía sau lưng tuốt một luồng nhiệt lực vào người mình. Bà lại nghe người ở sau lưng khẽ đọc: Đề Hồng Quán Bính, Cam Lộ Lai Trảo, Tam Hoa Tổ Đính, Vũ Khí Triều Nguyên. Ảo ảnh tử vừa nghe đã hiểu, bà là cao nhân tuyệt đỉnh, khi nào dám chần chừ liền lập tức vận khí theo khẩu quyết. Bà vận xong một lượt, liền cảm thấy tinh khí tụ ở thiên đỉnh đón tiếp một luồng nhiệt lưu thông vào phế phổ và thấy trong người dễ chịu. Luồng nhiệt lưu nhập vào tâm can rồi lập tức xông qua mấy đại huyệt khí hải, quan viên, thông tới hai chân đổ vào huyệt dũng toàn. Bà mừng rỡ vô cùng, không dám phân tâm, lại vận khí một lần nữa rồi thử cất hai chân lên thấy cử động được. Nỗi vui mừng của bà lúc này không bút mực nào tả xiết. Kỳ kinh bắt mạch đã thông, thượng khí liên tiếp hạ khí, công lực lại gia tăng gấp bội, nhưng hai bàn tay kia ở sau lưng vẫn đặt lên huyệt linh đài. Luồng nhiệt lưu vẫn ảo ạt trút vào huyệt đạo, có điều luồng nhiệt lưu này yếu ớt chứ không mãnh liệt. Lại nghe người phía sau nói: Huyệt đạo ở hạ bàn lão tiền bối mới giải khai khó lòng chống lại cường địch, tiểu nữ hành động theo khẩu quyết trong hàng ma bảo tướng để giúp tiền bối hành nội công. Tiền bối cứ ung dung cầm cự chứ có vội vàng. Ảo ảnh tử rất đối ngạc nhiên, bà không hiểu cao nhân nào ở sau lưng mình, nhưng nghe thanh âm rất quen tai và là tiếng của một vị tiểu cô nương. Bà tự hỏi: Nhà đầu nào lại hiểu được kỳ công trong hàng ma bảo tướng? Trên đời này dễ có mấy ai có bản lãnh giải trừ tàu hòa nhập ma chứ? Bà chợt tỉnh ngộ, ồ lên một tiếng rồi tự nhủ: Phải chăng là tiểu nha đầu đó sao? Ảo ảnh tử còn đang ngẫm nghĩ thì Đề Hồng Dạ Lang vận khí điều tức xong rồi. Mai Côi phu nhân khẽ hỏi gã: Quan huynh, không có gì đáng ngại chứ? Đề Hồng Dạ Lang đỏ mặt lên khẽ đáp: Tiểu đệ không sao đâu, bây giờ chúng ta sẽ lại tấn công. Mai Côi phu nhân thấy Đề Hồng Dạ Lang bị phát trở qua ảo ảnh tử, bật lùi lại mấy bước, bị thương nhẹ, mụ cũng không dám mạo hiểm tấn công, trong lòng rất đối băn khoăn. Bây giờ Đề Hồng Dạ Lang đã khôi phục sức lực, mụ mới yên giả. Mụ lại liếc mắt nhìn bọn ảo ảnh tử, thì thấy bà ngồi dưới đất nhắm mắt lại. Chu Dật Quân và Tư Mã Nhân Long vẫn đứng hai bên thủ thế chờ đợi. Nguyên hai vợ chồng Chu Dật Quân chỉ bị đánh ngã chứ chưa bị thương, cho nên đứng dậy được ngay và đắp vận khí điều tức, khôi phục thể lực xong rồi. Bữa nay Mai Côi phu nhân định từ diệt cho bằng được ảo ảnh tử mới chịu buông tay. Mụ thấy ảo ảnh tử ngồi phệt dưới đất, đoán là bà đã bị thương ở hạ bàn hoặc đã bị tàu hỏa nhập ma không cử động được. Dưới con mắt của những cao nhân, chẳng gì có thể giấu được. Khi nào Mai Côi phu nhân chịu bỏ qua cơ hội này? Mai Côi phu nhân nhìn Đề Hồng Dạ Lang ra ám hiệu, rồi hai người đột nhiên chia nhau đánh vào Chu Dật Quân và Tư Mã Nhân Long. Phương pháp tấn công này rất hợp lý, chỉ cần giải quyết xong Chu Dật Quân và Tư Mã Nhân Long là ảo ảnh tử chẳng làm gì được nữa. Vợ chồng Chu Dật Quân tất không phải là địch thủ của Mai Côi phu nhân và Đề Hồng Dạ Lang, nhưng vì muốn bảo vệ ảo ảnh tử cho nên hai người đành phải liều mạng. Mai Côi phu nhân vẫn tấn công Chu Dật Quân, mụ vận công lực đến độ chót định đánh một trường làm cho Chu Dật Quân chết ngay đương trường. Phát trường của mụ vừa phóng ra, Chu Dật Quân hết đường tránh né, đành vận dụng hết sức bình sinh để chống đỡ. Mai Côi phu nhân bụng bảo dạ, thì muốn chết rồi đây. Mụ còn đang ngẫm nghĩ thì trường phong hai bên sắp đụng nhau. Mai Côi phu nhân bỗng la thầm, hỏng rồi. Mé bên Chu Dật Quân, một luồng lực lượng khác đánh lại, uy lực cực kỳ mãnh liệt. Mụ vội thu tay về, hai mắt nhìn chằm chằm vào ảo ảnh tử không ngớt. Lúc Mai Côi phu nhân ra chiêu đánh Chu Dật Quân, thì Đề Hồng Dạ Lang cũng đồng thời phóng trưởng đánh tới Tư Mã Nhân Long. Tư Mã Nhân Long tuy dùng toàn lực cầm cự, nhưng cảm thấy trưởng phong của đối thương nặng bằng lay non dốc biển, không tài nào đón tiếp. Giữa lúc nguy cấp, ảo ảnh tử vung tay phải đánh vào mé bên Tư Mã Nhân Long. Sau một tiếng rùng rợn, Đề Hồng Dạ Lang bị hất lùi ra ngoài hai trưởng. Dĩ nhiên công lực của vợ chồng Tư Mã Nhân Long không địch nổi Mai Côi phu nhân và Đề Hồng Dạ Lang. Nếu ảo ảnh tử không phóng song trưởng đánh ra hai bên thì vợ chồng của lão khó lòng tránh khỏi uổng mạng. Ảo ảnh tử cũng không khỏi hoài nghi về công lực của bà. Đánh với một mình Mai Côi phu nhân giỏi lắm là giữ được thế quân bình. Vậy mà bà chia lực lượng song trưởng đánh hai người khiến họ bị thất bại thì thật là một điều không khi nào nghĩ tới. Dù vợ chồng Tư Mã Nhân Long cũng đồng thời xuất trưởng. Nhưng công lực của hai người có hạn, chẳng thể nào đẩy lui được đối phương. Bà chợt nghĩ tới thiếu nữ ở phía sau mình. Hai bàn tay yếu ớt vẫn đặt ở sau lưng, một luồng nhiệt lưu nhỏ bé tiếp tục do huyệt linh đài thông vào kỳ kinh bắt mạch. Bà lẩm bẩm, đại khái là nhờ người ngồi phía sau giúp đỡ. Mai Côi phu nhân vừa kinh ngạc vừa sợ hãi vì công lực của ảo ảnh tử đột nhiên tiến triển phi thường. Đó là một điều không bao giờ mụ nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, mụ tuyệt không nhìn thấy điều gì khác lạ. Nguyên tặc nữ người đã bé nhỏ lại ngồi ẩn ở phía sau ảo ảnh tử. Hai bên có khuôn cửa che lấp cho nên Mai Côi phu nhân không phát giác giá thị. Đề Hồng Dạ Lang lần này bị thảm bại hơn trước. Gã bị hất ra ngoài hai trưởng làm cho khí huyết nhộn nhạo, vội điều tức vận khí cho yên thân. Sau khoảng thời gian trường uống cạn một chén trà, gã mới khôi phục được sức lực. Gã tức giận không biết thế nào mà kể, liền ngấm ngầm vận chân lực, hai tay hạ thấp xuống. Chỉ trong khoảnh khắc mặt gã biến thành xanh lẻ, gã sắp phát huy tăng mộc trưởng đến nơi. Lúc này tặc nữ ở phía sau ảo ảnh tử khẽ nói, lão bà đối phương sắp hạ sát thủ, tiểu nữ phải giúp bà cầm cự một phen nữa. Ảo ảnh tử trong lòng cảm kích vô cùng. Mai Côi phu nhân thấy Đề Hồng Dạ Lang lộ vẻ khó coi thì trong lòng không khỏi lo lắng. Sau mụ thấy gã không có gì đáng ngại, sắc mặt thanh khí đằng đằng, mụ lấy làm sung sướng biết gã sắp hạ sát thủ tăng mộc trưởng. Tăng mộc trưởng không phải tầm thường, chỉ cần một tia khí xanh đụng vào ngoài da của địch nhân cũng chỉ trong một giờ làm cho rữa thịt mà chết. Mai Côi phu nhân biết trường pháp này ghê gớm và cho là ảo ảnh tử dù công lực cao thâm đến đâu cũng khó lòng thoát chết. Dù bà có tránh được thì vợ chồng Tư Mã Nhân Long cũng sẽ hết sống. Vì vậy mụ đứng bên ung dung theo dõi không thèm ra tay. Đề Hồng Dạ Lang ra tay lần này là lần thứ ba để rửa hận vừa bị bại nhục, gã vận dụng toàn lực phóng tuyệt kỹ tăng mộc trưởng. Lúc này bọn ảo ảnh tử ba người đều chú ý đề phòng, không dám chảnh màng. Đề Hồng Dạ Lang chuẩn bị rồi bật lên tiếng cười trước khi hạ độc thủ. Tiếng cười này rất thê thảm, khiến cho người nghe phải dao động tâm thần. Vợ chồng Chu Dật Quân tâm linh khủng khiếp, ảo ảnh tử cũng hồi hộp trong lòng. Tặc nữ ở phía sau khẽ nói, lão bà, khí mạch của bà đã phù động rồi, như vậy rất nguy hiểm. Bà nhất định phải định tâm tĩnh khí chuẩn bị đối địch, nếu không thì tiểu nữ cũng chẳng làm gì được. Ảo ảnh tử được tặc nữ nhắc nhở, vội trấn tĩnh tâm thần, thủ thế chờ đợi. Đề Hồng Dạ Lang nổi lên một tràng cười rất dài, rồi tung mình nhảy vọt lên không, chúc đầu xuống, chân chồng ngược, vung song trường đánh ra. Một luồng cường lực khủng khiếp đem theo làn khí xanh chụp xuống ba người. Ảo Ảnh Tử đã chuẩn bị từ trước, không chờ Chu Dật Quân cùng Tư Mã Nhân Long ra tay, bà vung song trưởng đánh lên không. Đề Hồng Dạ Lang, người còn lơ lửng trên không, phóng song trưởng đánh xuống, đã chắc mầm Ảo Ảnh Tử không thể nào chống lại được. Gã yên trí trong võ lâm hiện nay, trừ Tư Mã Tiêu Dư và Ảo Vân Tẩu cùng mấy cao nhân khác vào hạng tuyệt đỉnh, còn thì chẳng ai đủ lực cầm cự. Gã thấy Ảo Ảnh Tử phóng trưởng cách không, liền cười nhạt lẩm bẩm: "Bữa nay bọn các ngươi đến ngày tận số rồi." Ngờ đâu trường phong của gã đụng vào trường phong của Ảo Ảnh Tử rất mãnh liệt. Đề Hồng Dạ Lang la thầm: "Nó, ta lại mắc bẫy rồi." Trường phong của hai bên sắp đụng nhau, gã muốn thu chiêu về nhưng không còn kịp nữa. Bỗng nghe sầm một tiếng rùng rợn, Đề Hồng Dạ Lang bị luồng trường lực cương mãnh của đối phương hất tung ra ngoài ba trường, hai mắt tối sầm lại, miệng hộc máu tươi. Mai Côi phu nhân cực kỳ kinh hãi, vội chạy lại quan thối cung quá huyệt cho gã. Bỗng nghe một tiếng đàng hắng và một làn gió nhẹ phất vào mặt, Tăng Mộc Tôn giả đột nhiên xuất hiện trước mặt Đề Hồng Dạ Lang. Lão vẻ mặt nghiêm trọng, liếc mắt nhìn Ảo Ảnh Tử một cái, rồi cúi xuống đặt bàn tay vào sau lưng Đề Hồng Dạ Lang và bảo rằng: "Mau vận khí điều tức, trấn tĩnh tâm thần." Ảo Ảnh Tử cũng không ngờ phát trưởng của mình phá giải được phát trưởng Tăng Mộc trưởng của Đề Hồng Dạ Lang, lại còn đả thương được gã. Bà cũng nhận biết tuy công lực của mình thâm hậu nhưng Đề Hồng Dạ Lang chẳng kém gì bà. Nếu đánh nhau thực sự thì bà hơn gã một chút là cùng, quyết chẳng thể xa nhau đến vậy. Dĩ nhiên bà hiểu là vị tiểu cô nương ở sau lưng đã trợ lực cho mình. Tăng Mộc Tôn giả xuất hiện, Mai Côi phu nhân lại khoan khoái vô cùng, một chỉ vào mặt Ảo Ảnh Tử ra vẻ kiêu ngạo cười nói: "Lệnh Hổ Anh, bữa nay ngươi tới số rồi đó, ngươi coi lại xem nhân vật này là ai, mau mau nộp mình trước Tăng Mộc Tôn giả lão tiền bối đi." Ảo Ảnh Tử thấy người mới đến đã chú ý, lại nghe Mai Côi phu nhân cho hay chính là Tăng Mộc Tôn giả, bà giật mình kinh hãi la thầm: "Bữa nay khó lòng tránh khỏi kiếp nạn." Lúc này Tặc Nữ đã thua tay về, ngó lên thấy Tăng Mộc Tôn giả. Tuy chưa biết lão là nhân vật thế nào, nhưng thấy Mai Côi phu nhân ra chiều kính cẩn, cũng đoán ra con người có nhiều lai lịch. Mấy bước trước, tuy thì đã gặp mặt lão, nhưng không ngờ lão lại là nhân vật ghê gớm đến vậy. Thì rất đối lo âu, khẽ nói: "Lão bà, lão kia lợi hại lắm, tiểu nữ không đủ sức giúp đỡ bà, biết làm thế nào đây?" Ảo Ảnh Tử trầm ngâm một chút rồi khẽ hỏi: "Cô nương có phải là Hoa Thuyền Quyên đó chăng? Cô nương đã dạy ta luyện thông kinh đoạt mạch lầm đường." Tặc Nữ có ý không vui đáp: "Chính là tiểu nữ. Nguy đến nơi bà không lo, còn nghĩ đến nỗi hận lúc trước hay sao?" Ảo Ảnh Tử không khỏi cười thầm khẽ đáp: "Ta không có ý đó đâu, ta nghĩ rằng nếu cô nương là Hoa cô nương thì hãy thử giúp ta một tay." Tặc Nữ bĩu môi nói: "Tiểu nữ đã nói rồi, vừa xong tiểu nữ giúp bà đả bại thanh niên kia thì được, còn lão này lợi hại lắm, thực tình tiểu nữ không đủ lực lượng." Ảo Ảnh Tử nói: "Cô nương có bấy nhiêu lực lượng, nếu hết sức giúp ta nhất định sẽ đối phó được." Tặc Nữ đáp: "Tiểu nữ giúp bà giải khai huyệt đạo, đánh bại hai tên đối đầu lợi hại là tử tế lắm rồi. Nếu bà bảo tiểu nữ liều mạng thì không được đâu." Ảo Ảnh Tử nói: "Ta không yêu cầu cô nương liều mạng vì ta, mà ta chỉ xin cô nương giải trừ tàu hỏa nhập ma cho năm tên đồ đệ là tự nhiên chúng sẽ cứu được ta." Tặc Nữ đằng hắng một tiếng rồi hỏi: "Năm vị đồ đệ của bà có bản lãnh gì mà chống được Tăng Mộc Tôn giả? Tiểu nữ không tin như vậy." Ảo Ảnh Tử đáp: "Có thêm 5 tỷ mọi bọn chúng, tuy không thắng được Tăng Mộc Tôn giả, nhưng cũng quyết chẳng đến nỗi thất bại." "Cô nương hãy mau đi, kẻo không kịp." Hồi lâu không thấy Tặc Nữ trả lời, Ảo Ảnh Tử nóng ruột lại thấy Tăng Mộc Tôn giả gấp thị thương xong cho Đề Hồng Dạ Lang và có thể lại khởi cuộc tấn công. Mụ không nhịn được hỏi: "Hoa cô nương còn suy nghĩ gì nữa?" Tặc Nữ đáp: "Tiểu nữ vì bà mà đành bỏ mặc không chiếu cố được cho Lục Y tỷ tỷ, bây giờ phải đi tìm cách cứu bằng hữu, chẳng có thời giờ để giúp bà." Ảo Ảnh Tử hỏi: "Lục Y nữ là ai?" Tạc Nữ đáp: "Y là đồ đệ của Tư Mã Tiêu Dư." Ảo Ảnh Tử động tâm tư hỏi: "Tư Mã Tiêu Dư làm gì có đồ đệ, mặc kệ hắn, ta phải mượn cơ hội này nhờ nha đầu này giải trừ tàu hỏa nhập ma cho đồ đệ rồi sẽ tính." Mụ liền nói: "Hai người che mặt đây là song thân của Tư Mã Tiêu Dư, năm tên nữ đồ đệ của ta đều là vị hôn thê của gã. Lục Y nữ đã làm đồ đệ của Tư Mã Tiêu Dư, mà cô nương là bạn của Lục Y nữ. Nếu cô nương không chịu cố thì sau này phúc đáp Lục Y nữ ra sao đây?" "Phải rồi, bọn chúng đều chết hết về tay Tăng Mộc Tôn giả thì cô nương tất phải ân hận với lệnh Lục Y tỷ tỷ." Tặc Nữ trầm ngâm một lát, dường như thì đã quyết định, chẳng nói chẳng rằng lui vào trong căn lều tranh. Giữa lúc ấy bỗng có hai người vào tới. Ảo Ảnh Tử nhìn ra thấy hai người đó chính là Địa Phủ Linh Quân Hắc Nhất Lâm và Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công. Hai người vừa tới nơi ngó mắt thấy bọn Ảo Ảnh Tử rồi chạy đến bên Mai Côi phu nhân nói nhỏ một hồi. Mai Côi phu nhân đột nhiên biến sắc, ngoảnh đầu nhìn Tăng Mộc Tôn giả, Tam Mục Tôn giả đang vận dụng chân lực bản thân để trị thương cho Đề Hồng Dạ Lang vào lúc khẩn cấp tối hậu. Mụ ngâm nghĩ một chút rồi quay lại nhìn Địa Phủ Linh Quân nói: "Bản nhân không thể buông tha Ảo Ảnh Tử được. Bữa nay mà không thu thập mụ thì e rằng sau này khó kiếm cơ hội khác." Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công không nhận biết ba người trước căn liều tranh. Bây giờ nghe Mai Côi Phu Nhân nói tới Ảo Ảnh Tử, hắn chú ý nhìn bà và hỏi: "Sư muội Lệnh Hồ Anh hiện giờ đang ở đâu?" Mai Côi Phu Nhân nhìn hắn cười đáp: "Người ngồi dưới đất trước liều tranh là tình nhân trong mộng của các hạ đó, tại sao các hạ lại không nhận biết?" Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công vạt áo tung bay phất phới, mắt trợn tròn xe, từ từ tiến về phía Ảo Ảnh Tử. Địa Phủ Linh Quân có ý không bằng lòng nói: "Vương huynh, sao vương huynh không theo sát đại cuộc? Những ân oán trước mắt để sau này hãy giải quyết cũng chưa muộn, chúng ta hãy làm việc đại sự." Vương Ất Công nghe Địa Phủ Linh Quân nhắc nhở liền dừng bước lại, không tiến thêm mà cũng không lùi về chỗ cũ. Hắn đứng thừa người ra ngẫm nghĩ một chút, cặp mắt vẫn đăm đăm nhìn Ảo Ảnh Tử. Ảo Ảnh Tử thấy Địa Phủ Linh Quân và Xảo Đoạt Thiên tới nơi, bà chấn động tâm thần tự hỏi: "Thật là oan gia chạm trán, hắn đã tới đây làm gì vậy?" Ảo Ảnh Tử nói: "Hắn là chỉ vào Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công." Còn đối với Địa Phủ Linh Quân, bà cũng chẳng lạ gì, bà biết lão là nhân vật không nên dây vào. Cứ tình thế trước mắt thì chỉ một mình Tăng Mộc Tôn giả bà cũng chẳng có cách nào đối phó, bây giờ lại thêm hai nhân vật nữa thì trốn khỏi kiếp nạn thế nào được đây. Dù sao bà cũng còn một tia hy vọng là tặc nữ sẽ đi giải cứu ngũ nữ, nếu ngũ nữ giải trừ được tàu hỏa nhập ma thì bữa nay mới có cơ thoát khỏi tai nạn. Nhưng lúc tặc nữ bỏ đi thì không nói gì, không biết y thị cứu ngũ nữ hay là đi đâu, cho nên hy vọng bà bị giảm đi một phần. Giữa lúc Địa Phủ Linh Quân đối thoại cùng Xảo Đoạt Thiên, Ảo Ảnh Tử không nghe rõ, dường như bọn họ có điều gì rất bí ẩn phải tranh luận với Mai Côi Phu Nhân. Nhưng điều bí ẩn gì thì Ảo Ảnh Tử không đoán ra được, có điều bà chắc hành động của Địa Phủ Linh Quân có lợi cho mình. Lúc này Tăng Mộc Tôn giả đã trị thương xong cho Đề Hồng Dạ Lang, Địa Phủ Linh Quân cùng Xảo Đoạt Thiên liền đến ra mắt lão. Địa Phủ Linh Quân cũng là một nhân vật vào hàng tiền bối, tuy võ công của hắn không bằng Tăng Mộc Tôn giả nhưng vai vế trên chốn giang hồ không kém gì lão. Tăng Mộc Tôn giả đối nghịch với những nhân vật nổi tiếng, bất luận già trẻ trong hai phe hắc bạch, bây giờ hắn thấy Địa Phủ Linh Quân thủ lễ kính cẩn, không tiện làm gì, ngoài mặt vẫn làm bộ vui vẻ nói chuyện hàn huyên với nhau. Địa Phủ Linh Quân làm gì không hiểu chỗ dùng ý của Tăng Mộc Tôn giả đã trở lại giang hồ, nhưng hắn có chuyện mưu đồ khác cho nên phải vác mặt dậy để lại du thuyết lão. Địa Phủ Linh Quân hàn huyên với Tăng Mộc Tôn giả một lúc rồi nói mục đích của mình tới đây làm gì cho lão hay. Tăng Mộc Tôn giả trầm ngâm không đáp. Mai Côi Phu Nhân không nhìn được xen vào: "Ý kiến của bản nhân là hãy diệt trừ ba người kia rồi sẽ tính." Địa Phủ Linh Quân ở trước mặt Tăng Mộc Tôn giả không tiện tranh thấp với Mai Côi Phu Nhân, đành đưa mắt nhìn lão nói: "Nhưng cơ hội này chỉ trong chớp mắt là đi mất, xin các vị liệu mà châm chức." Tăng Mộc Tôn giả trầm ngâm một lúc rồi nhìn Mai Côi Phu Nhân hỏi: "Ảo Ảnh Tử và năm tên môn đồ của mộ có ân oán gì với phu nhân?" Mai Côi Phu Nhân khó có thể trả lời, Đề Hồng Dạ Lang lên tiếng đáp: "Ngũ nữ đã chết rồi thì dù ân oán gì cũng là kết liễu." Mai Côi Phu Nhân nhìn Đề Hồng Dạ Lang cười dở méo dở. Năm thiếu nữ chết về tay Đề Hồng Dạ Lang là năm tên ái đồ của mộ, nhưng nỗi bí ẩn bên trong không thể nói huỵch tuyệt ra đây. Tăng Mộc Tôn giả lạnh lùng hỏi: "Ai bảo ngũ nữ chết rồi, chúng còn ở cả trong căn liều tranh kia?" Lão vừa nói câu này, cả Mai Côi Phu Nhân lẫn Đề Hồng Dạ Lang đều kinh ngạc. Nhất là Đề Hồng Dạ Lang càng không hiểu, vì hiển nhiên năm thiếu nữ đã chết về tay gã, tại sao lại còn sống ở trong căn liều tranh? Thế thì việc này thật là kỳ bí. Mai Côi Phu Nhân kinh ngạc vì mụ đã cùng Ảo Ảnh Tử đánh nhau đến nửa ngày mà không biết ngũ nữ ẩn thân ở trong liều tranh. Chẳng nhẽ Tăng Mộc Tôn giả là thần tiên mà đoán biết được như vậy? Nguyên khi Ảo Ảnh Tử đối thoại với tặc nữ, Tăng Mộc Tôn giả đã tới gần và ẩn mình sau tảng đá cạnh căn liều tranh, đứng ở chỗ tặc nữ đã ẩn mình lúc trước. Tảng đá này cách Ảo Ảnh Tử cũng chừng hai trượng, công lực Tăng Mộc Tôn giả rất thâm hậu. Dù lão không nghe rõ được câu chuyện giữa Ảo Ảnh Tử và tặc nữ, nhưng cũng phảng phất nghe thấy ngũ nữ còn ẩn ở trong căn liều tranh. Tăng Mộc Tôn giả nói: "Phu nhân làm gì mà phải kinh nghi như vậy? Chẳng nhẽ ta đã nhận lầm hay chăng?" Đề Hồng Dạ Lang vẻ mặt ngây thơ, vẻ mặt ngẩn ngơ, miệng lẩm bẩm: "Hiển nhiên ngũ nữ đã chết về tay ta, tại sao còn xuất hiện ở đây, thật là quái lạ, quái lạ." Mai Côi Phu Nhân đáp: "Có gì là lạ, năm người chết về tay của quan huynh không phải là bọn chúng đâu." Đề Hồng Dạ Lang càng ngạc nhiên hơn hỏi: "Thật thế sao?" Gái chú ý nhìn thần sắc của Mai Côi Phu Nhân cho tình ngộ, đành trông nhau mà cười thầm vì vụ này không nói ra được. Gái quay sang nói với Tăng Mộc Tôn giả: Thưa sư phụ, bọn ngũ nữ kia không thể để sống được, cho nên hãy trừ diệt ngay đi. Tăng Mộc Tôn giả rất cưng Đề Hồng Dạ Lang, nhưng vẫn cảnh giác gã không được tham quyến nữ sắc. Lão vừa nhắc tới ngũ nữ đã thấy Đề Hồng Dạ Lang lộ vẻ khẩn trương, thì tưởng lầm gã cùng mấy nàng kết mối thâm tình, trong lòng rất buồn bực. Sau nghe gã nói đã đánh chết năm nàng lại lộ vẻ tươi cười. Lão trầm ngâm một chút rồi nhìn địa phủ linh quân nói: Bằng hữu hãy chờ một chút để ta kết liễu xong ba người kia và ngũ nữ rồi sẽ ra đi. Lão cất bước chậm chạp tiến về phía Ảo Ảnh Tử. Ảo Ảnh Tử cùng vợ chồng Tư Mã Nhân Long rất đỗi hoang mang, vì cả ba người có hiệp lực cũng khó lòng chống nổi một chiêu của lão ma đầu này. Tăng Mộc Tôn giả tiến thêm một bước là bọn Ảo Ảnh Tử ba người lại tiếp cận Tử Thần thêm một bước. Tăng Mộc Tôn giả hiện chỉ còn cách ba người không đầy một trượng, giả sử ba người chia nhau chạy trốn thì ít ra còn sống được hai. Nhưng Ảo Ảnh Tử ráng giữ cho ngũ nữ được an toàn, dù phải tan xương nát thịt cũng quyết không rời xa căn lều tranh nửa bước. Tư Mã Nhân Long đối với Ảo Ảnh Tử trước khi nên nghĩa phu thê với Chu Giật Quân, gần đây vì Tư Mã Tiếu Dư mà có mối cảm tình đồng hậu với bà, hai người quyết tâm không bỏ Ảo Ảnh Tử. Bây giờ hai người vẫn chưa biết Ảo Ảnh Tử đã giải trừ được tàu hỏa nhập ma. Tăng Mộc Tôn giả ngầm vận chất lực muốn đánh một trường cho ba người cùng chết. Lúc này địa phủ linh quân và Xảo Đoạt Thiên trong lòng rất hồi hộp. Địa phủ linh quân chẳng có ân oán gì với Ảo Ảnh Tử, nhưng đối với ba người cũng có chút đồng tình. Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công vốn cùng một sư môn với Ảo Ảnh Tử và đã đem lòng luyến ái bà. Ảo Ảnh Tử tuy chẳng có tình ý gì với hắn, nhưng cũng không thù hận nhau. Bây giờ thấy Ảo Ảnh Tử sắp bị chết về tay của Tăng Mộc Tôn giả, mối cựu tình lại nổi lên, trong lòng rất là xao xuyến. Hiện giờ đất thành thế, kiếm tuốt cung dương, vận mệnh của ba người chỉ còn chờ cái cắt tay của Tăng Mộc Tôn giả là máu đổ thịt rơi. Giữa lúc ngàn cân treo đầu sợi tóc, bất thình lình một tiếng hú dài vang lên từ trong rừng cây ở mé tản liều tranh, vang lên như xé bổ không khí, rồi hạ xuống trái núi sau liều. Chẳng những tiếng hú cực kỳ thê lương chói tai khiến cho người nghe phải ớn da gà, mà lại bắt đầu từ rừng cây hạ xuống trái núi, thì khinh công của người phát ra tiếng hú thật là quái dị, khiến cho ai nấy cũng phải khiếp sợ. Những người trong trường trừ bọn Ảo Ảnh Tử chẳng nghĩ gì đến sống chết, còn ai nấy đều như hít phải một hơi khí lạnh. Lúc này mọi người đều im lặng, nghe rõ cả hơi thở, một làn không khí khủng khiếp bao trùm cả không trường. Đột nhiên tiếng hú chói tai kia lại nổi lên từ trái núi phía sau liều tranh, vọt tới một trái núi khác. Tiếng hú nổi lên đột ngột thần bí, khiến cho mọi người trong trường trừ Tăng Mộc Tôn giả gắng gượng trấn tĩnh, ai ai cũng sắc mặt lợt lạt, toàn thân run lên bần bật. Bọn Ảo Ảnh Tử ba người đã hiểu rõ lai lịch của tiếng hú này, tuy ba người có chút sợ hãi nhưng cũng có phần nào cao hứng, bụng bảo dạ rồi các ngươi sẽ bị chết hết. Nhưng Ảo Ảnh Tử nghĩ tới Tăng Mộc Tôn giả thái độ ngạo nghễ, bất giác lừa giận bùng lên và không nhịn được bật cười nói: Lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt, ta thử coi bọn ngươi kiêu ngạo được đến bao giờ, các ngươi có giỏi thì đến đấu với quái ma kia một trận. Địa phủ linh quân, Mai Côi phu nhân và Xảo Đoạt Thiên bất giác lùi lại về phía sau. Lại nghe Xảo Đoạt Thiên khẽ hỏi địa phủ linh quân: Hắc huynh, có phải quái ma đã đến hay không? Địa phủ linh quân cất giọng run run đáp: Hành động này ra ngoài bản lãnh của con người, không phải quái ma thì còn ai có công lực ghê gớm như vậy? Xảo Đoạt Thiên cực kỳ run sợ khẽ nói: Chúng ta trốn đi thôi. Địa phủ linh quân nhìn quanh một lượt khẽ đáp: Ba phương đông tây bắc không thể đi được, chúng ta chạy xuống phương nào. Nói rồi thi triển khinh công cùng Xảo Đoạt Thiên chạy như bay. Mai Côi phu nhân thấy hai người bỏ trốn lại càng hoảng hốt, chân tay luống cuống. Đột nhiên tiếng hú kinh hồn lại vang lên ở trong rừng cây và trên ngọn núi, là hai nơi như kẻ hô người ứng. Tăng Mộc Tôn giả không nhìn được cũng lùi lại bên cạnh Mai Côi phu nhân khẽ nói: Quả nhiên đúng như lời đồn. Mai Côi phu nhân khẽ đáp: Chúng ta cũng đi thôi. Ảo Ảnh Tử chú ý nhìn hành động của bên địch, lúc này bà lại không mong bọn họ chạy trốn mà muốn họ ở lại cùng với mình. Bà liền cười nói: Các ngươi định trốn hay sao? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy được. Các ngươi mà trốn thoát khỏi tay quái ma trăm năm mới xuất hiện một lần thì thật là đại phúc đó. Tăng Mộc Tôn giả sắc mặt lợt lạt khẽ nói: Đừng khoe miệng lưỡi nữa, ngươi mà không chết dưới bàn tay quái ma thì ta cũng thu thập các ngươi. Lão quay lại nhìn Mai Côi phu nhân và Đề Hồng Dạ Lang: Chúng ta đi. Ba người chạy như gió cuốn mây bay. Ảo Ảnh Tử thấy ba người chạy đi, ngửa mặt lên trời nổi lên một tràng cười chế giễu, khiến cho bọn Tăng Mộc Tôn giả cực kỳ bén lén. Chỉ trong chớp mắt, không trường đã trở lại tịnh bịch. Bọn đối đầu chạy đi rồi, nhưng Ảo Ảnh Tử còn lo lọt vào tay quái ma. Sau một lúc trầm tĩnh, Ảo Ảnh Tử nhìn vợ chồng Chu Giật Quân nói: Đừng có sợ gì hết, chúng ta nhìn một lúc rồi ẩn thân vào trong động là không ngại gì nữa. Đột nhiên trong rừng cây có tiếng người hô lớn. Hắc Hoa, ngươi ở chỗ nào? Bọn Ảo Ảnh Tử kinh ngạc nghĩ thầm. Tại sao lúc này còn có người dám xuất hiện ở đây? Lại nghe tiếng người khác đáp. Bạch Hoa, Bạch Hoa, ta ở đây. Phần thứ 32 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.